Trò chơi sinh tồn vô hạn. Chương 78, đấu trường 11. Góc truyện audio.com. Suy nghĩ một chút, Phó Hoàng Ngọc lại hỏi: "Có viên đạn không? Cho dù không tình nguyện, nếu như không có cách nào đổi đầy đủ đạn dược, cô chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi phó bản. Dù sao so với thông quan, tính mạng quan trọng hơn." Giang Thành tiếc nuối lắc đầu. "Dược phẩm thiếu, viên đạn thiếu, cái gì cũng thiếu, chạy đua là đốt tiền. Bết bát hơn chính là hiện nay người chơi nằm ở trạng thái có tiền không có chỗ xài. Cho dù có tiền, rất khó tiến hành tiếp tế. Đành chấm dứt ở đây. Cô còn cần giữ lại ít đạn phòng thân." Phó Hoàng Ngọc than nhẹ một tiếng. Nhìn bề ngoài, chỉ cần cố thêm một ngày là có thể thông quan. Nhưng thực tế, còn khó hơn hái sao trời. Lắc đầu, cô hóa thành ánh sáng trắng biến mất. Giang Thành, anh trợn tròn mắt nhìn người sống sót không còn mấy cứ như vậy biến mất. Nhất thời ngây người, không phải chứ, em gái à, làm sao trực tiếp đi. Không báo giá, làm sao có kẻ mặc cả. Rời khỏi phó bản rồi. Thật lâu không nghe thấy âm thanh. Ngụy Đông không khỏi thò đầu ra hỏi. Biểu cảm Giang Thành đờ đẫn. Nửa ngày không nói nổi một câu. Một đội bảo vệ 5 người đang tiến hành lục soát trong một căn phòng. Lúc kiểm tra ngăn tủ, bỗng nhiên có một người nhảy xuống từ nóc tủ, vặn cổ, che miệng, đâm đao, một loạt động tác tựa như mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Cực kỳ nhanh nhẹn, rất nhanh, NPC hóa thành ánh sáng trắng, đầu chọc chậm rãi thở ra một hơi, một lần nữa trèo lên nóc tủ. Dưới tình huống bình thường, nơi này là góc chết mắt không nhìn được. Chỉ khi ánh mắt ngang hàng, mới phát hiện trên nóc tủ có người trốn. Vì vậy tương đối an toàn. Dao găm ghim vào phần bụng NPC. Dao trắng đâm vào. Dao đỏ thẫm rút ra. Cuối cùng đánh chết người đuổi theo. Một giây kế tiếp, Lạc Dân ngồi bệt trong góc. Mệt mỏi thở dốc. Giá trị thể lực của anh chỉ còn lại 13, không lăn lộn được mấy lần. Càng khiến người ta không cam lòng là, anh liều sống liều chết chiến đấu ở nơi này. Dưới tầng ngầm lại có mấy người vui vẻ trốn tránh. Phấn đấu cả buổi, tất cả đều là may áo cưới cho người khác. Mưu đồ gì chứ, Lạc Dân thật lòng cảm thấy, khả năng mình sống đến ngày thứ 15 kết thúc gần như bằng không. Vì vậy anh chơi lưu manh. Xin hệ thống rời phó bản. Phần thưởng bổ sung đáng quý. Giá cả tính mạng càng cao. Vài giây sau, anh tiêu tán trong không khí. Ngày thứ 15, gợi ý của hệ thống. Biệt thự đánh bạc G78. Server của người chơi. Còn lại 18 người chơi. 40 NPC. Tô Hàn và Trung Duệ liên tục ngây người mấy ngày ở dưới lòng đất. Đói bụng thì ăn ít bánh ga, tô bánh bích quy, khát uống ít sữa, cũng giữ vững cảnh giác bất cứ khi nào. Quan tâm hướng đi của cầu thang. Một ngày đi qua, hai ngày trôi qua, ngày thứ 15, Tô Hàn không nhịn được hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ cứ kết thúc như vậy? Thông quan đơn giản bất ngờ. Dưới lòng đất vốn dĩ có nhân viên phục vụ của sòng bạc. Chỉ là trước khi trận doanh đấu thú rời đi đã dọn sạch người. Hai người ngây người mấy ngày dưới đất. Xa xa trông thấy hai. Ba người chơi. Hoàn toàn không có gặp phải NPC. Trốn vào đấu trường không dễ dàng. Nổ tung cầu thang càng khó. Có điều quan trọng nhất là. Những người anh em trên mặt đất ra sức. Quấn lấy NPC. Bằng không nào đơn giản như vậy. Trung Duệ lộ ra vẻ xem thường. Nếu như NPC rảnh tay, dọn con đường thông tầng ngầm và tầng 1, bọn họ chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Có đạo lý, Tô Hàn gật đầu, không thể không thừa nhận. Lần này được ghép đôi với mấy người chơi. Có mấy người hoàn toàn không dễ chọc. Trong lúc tán dóc, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đến khi rời khỏi phó bản. Cô chưa gặp NPC. 12 giờ tối ngày thứ 15, âm thanh máy móc đúng lúc vang lên. Vòng trò chơi thứ 7 kết thúc. Chúc mừng người chơi hoàn thành cực hạn khiêu chiến. Ngài nhận được phần thưởng bổ sung. Tất cả người chơi may mắn còn tồn tại trong phó bản tự động truyền tống rời khỏi. Tiếp theo ánh sáng trắng lóe lên. Hai người đồng thời rời khỏi phó bản. Trước mặt Tô Hàn xuất hiện giao diện trong suốt. Trên đó viết, họ tên, Tô Hàn, chứng thực tên thật, cấp bậc, 5, giá trị kinh nghiệm 20, 30. Nghề nghiệp 1, chuyên gia dinh dưỡng, tất cả thiên phú cao cấp, không thể lại tăng cấp. Nghề nghiệp 2, thợ làm xà phòng, tất cả thiên phú trung cấp, giá trị kinh nghiệm 5, 30, độ chắc bụng, 620, 620, độ sạch sẽ, 620, 620, giá trị thể lực, 620, 620. Tiếp đó theo lẽ thường cô nhận 75 tích phân. Cũng đạt được phần thưởng thông quan thêm. Có thể chọn hai mục. A. Giá trị kinh nghiệm. 5. B. Hạn mức cao nhất của độ chắc bụng. Độ sạch sẽ. Giá trị thể lực phân biệt. 20. C. Tích phân. 50. Tô Hàn chọn A và B như trước. Vì vậy hạn mức cao nhất của ba thông số biến thành 640. Số liệu đổi mới như sau. Họ tên, Tô Hàn, chứng thực tên thật, cấp bậc, 5, giá trị kinh nghiệm 25, 30, nghề nghiệp 1, chuyên gia dinh dưỡng, tất cả thiên phú cao cấp, không thể lại tăng cấp. Nghề nghiệp 2, thợ làm xà phòng, tất cả thiên phú trung cấp, giá trị kinh nghiệm 10, 30, độ chắc bụng, 640. 640, độ sạch sẽ, 640, 640, giá trị thể lực, 640, 640, khoang thuyền trò chơi mở ra. Tô Hàn vội vàng ra khỏi khoang thuyền, nghe ngóng tình hình trên diễn đàn. Trên thực tế, dù thông quan, nhưng cô có nhiều chi tiết không hiểu rõ ở phó bản thứ 7. Trong diễn đàn trò chơi sinh tồn, các người chơi đã vỡ tổ, mọi người nhao nhao bày tỏ, hình như bản thân không chơi cùng một trò chơi. Vòng trò chơi này thật ung dung, thông quan cực dễ, 9 ngày đầu vui vẻ đánh bạc, thỉnh thoảng vui chơi giải trí, cầm một ly rượu trang bức. Đến ngày thứ 10, buổi tối tăng thêm một hoạt động, thưởng thức thi đấu đấu thú, cứ như vậy không lo lắng đến ngày thứ 15. Thông quan thành công, quả thực không thể tin nổi. Vừa mới bắt đầu, tôi cho rằng đây là trò chơi đánh bạc. Nghĩ thầm đánh bạc và sinh tồn có dây mơ dễ má gì hả? Thua sạch chip, bị mang đến đấu trường. Tôi cho là cuối cùng mình hiểu rõ cách chơi chính xác. Giữa lúc tôi thỏa thuê mãn nguyện, dự định dùng hết toàn lực sống sót, một vị đại lão bằng vào vũ lực nhất thống giang hồ, trở thành vương giả trong lòng đất, sau đó mang theo chúng tôi tạo phản. 10 khuôn mặt ngây ngốc, đến cùng tôi chơi cái trò chơi gì? Server của tôi không có đại lão trấn giữ, vì vậy tạo thành thế chân vạc, quần hùng cắt cứ, mọi người cùng nhau liều mạng ở trong lồng bát giác. Ngày thứ 6 tôi thua sạch chip, vì vậy trải qua huấn luyện đói bụng 3 ngày, bắt đầu đấu vòng loại. Tôi tập hợp tất cả mọi người có kinh nghiệm, phát hiện trong trò chơi, huấn luyện đói bụng từ ngày thứ nhất đến thứ ba, người đấu thú ngày 7, 8, 9, tuyển thủ đấu với nhau ngày thứ 10, 11, 12, loạn chiến từ 6 chọn ra 2, tôi càng thích gọi là đấu loại, ngày 13 tới 15, giải thi đấu cho những người mạnh nhất, chiến đấu 1 chọi 10. Chống đỡ đến ngày thứ 13, tôi thực sự không chịu đựng nổi, vì vậy rời khỏi phó bản, bằng không tiếp tục rèn đúc trong đấu trường, trình độ thực chiến có thể tăng cao hơn nữa. Ngày thứ 3 đi vào đấu trường, trong khi 3 ngày huấn luyện đói bụng tiến hành, bắt đầu đấu đá với những tuyển thủ khác, xem ra hễ đi xuống đấu trường, đều phải tiếp nhận 3 ngày huấn luyện trụ cột nhất. Sau đó dựa theo hệ thống quy định tham gia hoạt động. Ở server của tôi, tuyển thủ đấu thú khởi nghĩa nô lệ. Vì vậy bắt tay với NPC sòng bạc tiến hành trấn áp. Ai biết làm tổn thương nhau đến gần cuối. Số người NPC sòng bạc, GT, gấp 2 người chơi. Con thuyền nhỏ hữu nghị nói lật là lật. NPC thấy người chơi thì công kích. Cũng không để ý là người trận doanh nào. Trời ạ, không thể hành động theo bài bản hà. Mẹ nhà nó, cái phó bản này cuối cùng chơi thế nào? Người chơi trải qua còn không giống nhau. Trò chơi mà, vốn dĩ không có câu trả lời chính xác. Thực lực phe nào mạnh hơn? Người ở phe đó giành chiến thắng. Đột nhiên nghĩ tới trò chơi cung đấu vài năm trước. Có thể tiến công chiếm đóng hoàng đế. Cầm sắt hài hòa. Có thể tiến công chiếm đóng thái hậu. Để thái hậu làm chỗ dựa vững chắc. Có thể kết thân với các phi tần khác. Tung hoành ngang dọc. Cuối cùng mẫu nghi thiên hạ chính là thông quan. Bất kể bạn dùng thủ đoạn gì. Trên lầu. Trò chơi cung đấu anh nói. Tiến công chiếm đóng đều là NPC á. Vòng chơi thứ 7. Độ khó dễ của trò chơi hoàn toàn xem bạn ghép đôi với đối thủ như thế nào. Mỗi người chơi có tính toán gì không? Hai trò có độ phức tạp không giống nhau có được không? Buổi tối ngày thứ 10 mới có tiết mục giải trí. Ở server của tôi, làm sao ngày thứ 5 đã bắt đầu thưởng thức? Ngày thứ 6 chỗ tôi tổ chức tiết mục giải trí. Suýt chút nữa hù chết tôi và đồng đội nhỏ. Cứ tưởng rằng người chơi thua đánh bạc trực tiếp bị nốc. Ao, ai ngờ thay đổi nội dung trò chơi. Tiếp tục ngây ngô ở phó bản. Lật rất nhiều bài viết. Cuối cùng tôi tìm ra quy luật. Nếu số người đánh bạc ít hơn 200 người. Ngày hôm đó bắt đầu tổ chức hoạt động giải trí ban đêm. Nếu như ghép đôi với người chơi có tiền. Chưa bị thua chip. Như vậy trễ nhất là ngày thứ 10. Hoạt động giải trí login. Tô Hàn xem hết, phát hiện vòng trò chơi này mọi người không hề che giấu chia sẻ hết chuyện mình trải qua. Thật sự bởi vì quá trình mỗi bên không giống nhau. Mặc dù nói ra phương pháp thông quan, những người khác rất khó phục chế. Vì vậy mọi người đơn giản thả lỏng bản thân, tích cực triển khai thảo luận, tiếp tục lật xem. Tô Hàn phát hiện có bài viết của mấy người miêu tả cảnh tượng thoạt nhìn quen mắt. Tôi phục đại lão nhạy cảm đã nhận ra trận doanh đấu thú có khả năng làm phản. Vì vậy nghiên cứu ra sách lược chắc chắn thắng. Dạy tất cả người dự thi may mắn còn tồn tại an toàn tăng chỉ tiêu như thế nào. Dùng tài chính 300, 500 ngàn hoàn thành chỉ tiêu 15 triệu bằng cách nào. Rất nhiều bình luận bên dưới cực kỳ hâm mộ. Nói thẳng ước ao vận may tốt của chủ lầu. Đến lầu thứ 22. Chủ lầu hồi phục, ước ao cái rắm. Trước khi đại lão phát hiện tôi quang vinh mắc nợ. Lưu lạc đến đấu trường. Nhờ có đại lão trấn giữ quá mạnh. Tôi và các đồng đội nhỏ ở cùng trận doanh đấu thú suýt chút nữa không gom góp nổi người khởi nghĩa. Họa phong đột ngột thay đổi. Một đám ha ha ha ha. Không để ý đến cảm nhận của chủ lầu. Còn có người dùng giọng điệu lên án. Cực cực khổ khổ chạy ra khỏi lồng giam. Lao lên 4 tầng trên. Ai ngờ giết được hơn một nửa thì nhận hệ thống thông báo. Nhân số NPC. GT. Gấp 2 người chơi. Lộ ra bộ mặt thật kinh tởm. Ngay lập tức. NPC gặp người là giết. Không có ngoại lệ. Thời khắc nguy cấp tôi nhanh trí nhớ ra có thể trốn vào đấu trường. Nhưng mà cầu thang đi xuống tầng hầm đã bị nổ sập. Không tìm được con đường thứ hai. Chỉ có thể chạy trốn khắp nơi trên mặt đất. Ở chỗ này, GM không đánh chết toàn bộ người chơi từ tầng 1 đến tầng 4. NPC không thèm quan tâm người chơi ở tầng ngầm. Nó có ngốc hay không? Lầu thứ 35. GM xuất quỷ nhập thần bị triệu hoán đi ra. Chào bạn, hành vi của NPC không có lạ thường. Xin yên tâm chơi trò chơi. Chủ lầu phun một búng máu. Cái này còn kêu không có khác thường. Tôi không cam tâm. Phía dưới không ngừng có người đùa giỡn chủ lầu. Người chơi ở tầng ngầm đã bị nhốt. tương đương với chôn sống. Thiếu đồ ăn nước uống, không chạy ra được, không cần lo lắng. So sánh thì người chơi trên mặt đất nhảy tanh tách khắp nơi, thực sự làm cho người ta chán ghét. Anh xem, logic của NPC có khớp không? Không hề có lỗ hổng. Trước tiên tập trung lực lượng giết chết một nhóm, sau đó sẽ giải quyết một nhóm khác. Suy nghĩ kỹ không hề có chỗ nào bất thường. Không chỉ có một server như thế này. Chủ lầu, tôi lấy kinh nghiệm người từng trải nói cho anh biết. Trốn ở tầng ngầm không phải chuyện gì tốt. Ở server của tôi, rất nhiều người chơi che giấu dưới lòng đất, cũng nổ tung cầu thang. Kết quả một ngày ngắn ngủi, NPC hoàn thành việc loại trừ trên mặt đất. Kế tiếp chúng bỏ một ngày đào móc ra lối đi mới. Sau đó khoái trá chơi trò chơi mèo vờn chuột. Ngày thứ 13, cả server bị tiêu diệt. Còn không bằng lúc ban đầu tập trung hỏa lực cùng nhau tấn công NPC. Lầu thứ 54. Chủ lầu bày tỏ, mọi người nói có lý. Tôi không thể phản bác, mà số liệu qua ải. Thông quan còn lại là, thông báo mới nhất, 1.110.000 người chơi tham gia vòng trò chơi thứ 7. 660.000 người lên cấp, tỷ lệ qua cửa 59. Có 468 người chơi thông quan, sinh tồn 15 ngày. Tô Hàn thầm nghĩ, giai đoạn đầu ổn định. Trận doanh người dự thi chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Đó chính là hình thức đơn giản. Thông quan không quá trắc trở. Giai đoạn đầu không vững vàng. Đa số người chơi đi xuống tầng ngầm. Chẳng ai biết cuối cùng sẽ diễn biến thành hình thức gì. NPC sòng bạc huyết tẩy người chơi. Trên lý thuyết cũng có khả năng phát sinh. Trầm tư hồi lâu, cô lắc đầu than nhẹ. Độ tự do của phó bản thứ 7 quá cao. Cách chương.